Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 222. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch vùi ở trong ngực Giang Nhất Nhiên, yên lặng nhổ nước bọt, nghe đối phương đáp lời về sau, mày may không cảm thấy ngoài ý muốn, cô thậm chí lộ ra ánh mắt giống như xem kịch nhìn Từ Khanh Lộ. Nghĩ thầm, ngươi liền diễn đi, nam chính nếu là mềm lòng coi như ta thua. Quả nhiên, Giang Nhất Nhiên ánh mắt vẫn như cũ giọng lãnh đạm đạm mạc nói. Bởi vì mèo của tôi không thích cậu, Từ Khanh Lộ sắc mặt càng thêm khó chịu. Cái này so với đối phương nói thẳng ra chán ghét cô ta còn khó chịu hơn. Bởi vì một con mèo, đây không phải biến tướng chứng minh, mình ở trong mắt đối phương, chẳng phải là cái gì sao, mà Trầm Mộc Bạch lại là có chút chừng lớn con ngươi. Chấn kinh, con sen nhà mình làm sao biết cô không thích Bạch Liên Hoa này. Phải biết từ vừa rồi bắt đầu cô mặc dù mâu thuẫn, nhưng là cũng không có biểu hiện quá rõ ràng nha. Giang Nhất Nhiên nói xong câu đó quay người liền đi. Lưu lại Từ Khanh Lộ không khỏi đối với con mèo kia sinh ra một chút cảm giác oán hận cùng ghen ghét. Trên đường đi, Giang Nhất Nhiên mặc dù ôm cô, nhưng là toàn bộ hành trình không có chút nào ý nghĩ muốn phản ứng bản thân. Trầm Mộc Bạch nội tâm không yên đồng thời, dò xét tính cọ sát cánh tay hắn, dùng đôi mắt ướt sũng chằm chằm đi lên, phát ra tiếng meo ô mềm mại lại sợ. Giang Nhất Nhiên từ đầu đến cuối không có cúi đầu xuống liếc nhìn cô một cái. Như cũ yên tĩnh đi đường, da thịt trắng noãn bên trên tựa như nhiễm phải nhàn nhạt hàn khí. Trầm Mộc Bạch lần này hiểu sự tình nháo lớn rồi, lại là liếm lại là cọ, ý đồ muốn cho nam chính hết giận một chút, nhưng là đối phương từ đầu đến cuối không có phản ứng với bản thân. Trầm Mộc Bạch sinh ra một chút cảm giác ủy khuất. Nhưng là mình đã làm sai trước, chỉ có thể không ngừng nũng nịu cầu tha thứ. Trong ngực con mèo không an phận nhích tới nhích lui, đầu lưỡi phấn nộn không ngừng liếm lấy bản thân đến làn da. Cặp mắt kia ướt sũng bên trong con mắt màu lục bích tràn đầy là cẩn thận từng ly từng tí thần sắc nịnh nọt. Còn kèm theo ủy khuất không dễ dàng phát giác, Giang Nhất Nhiên chỉ cảm thấy trong lồng ngực chỗ kia không hiểu mềm nhũn ra. Một loại tình cảm lạ lẫm chậm rãi lan tràn, truyền vào tứ chi, nhưng là trên mặt hắn vẫn là duy trì lấy thần sắc mặt không biểu tình. Cụp xuống suy nghĩ trong mắt, dùng giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Biết lỗi rồi sao? Trầm Mộc Bạch con mắt có chút sáng lên, liên tục không ngừng gật đầu. Giang Nhất Nhiên nhìn chằm chằm cô một hồi, tiếp tục mở miệng nói. Biết rõ sai ở chỗ nào sao? Trầm Mộc Bạch nhu thuận giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu. Con mắt lóe sáng nhìn con sen trước mắt. Ta hiểu, về sau cam đoan sẽ không chạy loạn ra ngoài. Có lẽ là mèo một hệ liệt cử động lấy lòng Giang Nhất Nhiên. Hắn trên mặt thần sắc lạnh lùng có chút mềm hóa, ngay cả đôi mắt thâm thúy bên trong cũng dính vào một tia thần sắc nhu hòa. Về sau không cho phép lén đi ra ngoài. Thiếu niên thanh tuyến vẫn như cũ lãnh đạm, lại mang theo một chút ý vị thân mật. Trầm Mộc Bạch mở to con mắt theo dõi hắn, nhẹ gật đầu. Giang Nhất Nhiên tiếp tục nói, không cho phép thân cận bất luận kẻ nào, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần ngươi. Trầm Mộc Bạch, meo meo meo. Giang Nhất Nhiên nhàn nhạt nhìn cô một cái, hửm. Trầm Mộc Bạch không tiền đồ sợ, gian nan nhẹ gật đầu. Giang Nhất Nhiên, không cho phép ăn đồ vật của người khác ngoại trừ ta. Trầm Mộc Bạch trừng lớn con ngươi. Meo meo meo, Giang Nhất Nhiên, không đồng ý. Trầm Mộc Bạch ủy ủy khuất khuất meo một tiếng. Chóp đuôi đều héo, Giang Nhất Nhiên lại là dùng ánh mắt xem kỹ nhìn cô một cái. Còn là nói, còn có chuyện gì ta không biết. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái cúc hoa đều gấp. Liền vội vàng lắc đầu phủ nhận. Meo meo meo biểu đạt bản thân đối với con sen chân thành. Giang Nhất Nhiên lúc này mới hài lòng, vành môi nhỏ không thể thấy hất lên, liền thoáng qua tức thì. Cách chương.